Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 803, Bỉ Bỉ Đông hẹn nói chuyện cùng mới đánh dấu nhiệm vụ. Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên, Hồ Liệt Na ba người đang ngồi ở trên bàn đá, nhàn nhã thưởng thức trà. Lời nói thầy trò chúng ta ba người bao lâu không có an tĩnh như vậy ngồi cùng một chỗ thưởng. Thức trà rồi, Bỉ Bỉ Đông nhấp một miếng nước trà, nhìn lấy hai người, nhẹ giọng hỏi, cái này, Thẳng Lâu, ăn cơm ngược lại là tụ qua không ít lần, thưởng thức trà thật rất ít. Lục Uyên nhẹ nói, cái này còn không phải quái Tiểu Uyên, cả ngày ra bên ngoài chạy, không có cái bóng người. Chỉ có ta một người bồi tiếp lão sư. Hồ Liệt Na lườm Lục Uyên liếc một chút, thản nhiên nói, khụ khụ, đây không phải là có việc nha. Không có việc gì, người nào ưa thích ra bên ngoài chạy đâu. Ta cũng muốn mỗi ngày cùng các ngươi đợi cùng một chỗ a. Nghe Hồ Liệt Na, Lục Uyên ho hai tiếng, giải thích nói ra, vậy ngươi về sau còn có việc sao? Hồ Liệt Na phấn sắc ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt chỗ sâu mang theo vẻ mong đợi, đến đón lấy hắn không có việc gì, cho dù có sự tình cũng nhất định phải cho đẩy, tương lai một đoạn thời gian hắn nhất định phải bồi tiếp ngươi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm nhàn nhạt, vang lên, lão sư, là thật sao? Nghe vậy, Hồ Liệt Na trong mắt lướt qua một tia mừng rỡ, là thật. Đến đón lấy các ngươi muốn đi một chỗ, ngươi đi một mình ta không yên lòng, cho nên để hắn cùng ngươi đi. Đoán sơ qua, các ngươi ít nhất phải cùng một chỗ ở nơi đó ngốc hơn một năm mới có thể trở về. Bỉ Bỉ Đông nhạt vừa nói, lão sư ngài nói là Sát Lục Chi Đô à? Hồ Liệt Na hỏi, đúng vậy, ta muốn cho ngươi đi chỗ đó đem sát thần lĩnh vực cầm về. Dạng này, chờ ngươi sau khi trở về, ta thì sách phong ngươi làm thánh nữ, sau đó vì ngươi cùng Tiểu Uyên ban hôn. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói, lão sư, ngươi thật tốt. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na nhất thời vành mắt đỏ lên, trong đáy lòng tràn đầy đều là cảm động. Lão sư không tốt với ngươi, đối tốt với ai đâu? Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, cái kia sư, Tiểu Uyên đâu? Hồ Liệt Na nói đến một nửa, vội vàng đổi miệng hỏi, hắn, cái này tiểu hỗn đản ta có thể không quản được, để hắn tự sanh tự diệt đi. Bỉ Bỉ Đông ngang Lục Uyên liếc một chút, không thèm để ý nói, nữ nhân này, nghe được lời ấy, Lục Uyên không khỏi sờ lên cái mũi. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này thật có chút ý tứ, một phương diện đã yêu hắn ghê gớm. Một phương diện khác vẫn còn đang trách hắn, hoặc là nói là quái chính nàng yêu mến hắn, đáy lòng đối hắn còn có chút ít oán khí. Cái này, cái tâm tư của nữ nhân rất phức tạp đây này. A, để hắn tự sanh tự diệt. Lão sư, người đối Tiểu Uyên cũng quá độc ác a. Hồ Liệt Na trong mắt lóe lên một vệt ý cười, đầu óc của nàng cũng không đần. Cái nào còn không biết đây là Bỉ Bỉ Đông tại cùng Lục Uyên đùa nghịch tiểu tính khí đây. Trước kia Bỉ Bỉ Đông thương yêu nhất Lục Uyên, ba câu nói không rời hắn, bây giờ nói để hắn tự sanh tự diệt, bất quá là bởi vì thân phận cùng tình cảm chuyển đổi thôi. Trước kia là coi hắn là đệ tử, hiện tại nha, là làm tình nhân, trước kia là yêu thương hắn. Hiện tại là muốn bị yêu thương thôi. Điểm này, nàng Hồ Liệt Na thế nhưng là rõ ràng. Ai bảo tên tiểu hỗn đản này luôn luôn làm chút lung ta lung tung sự tình. Vốn là thật tốt tâm tình vừa nhìn thấy hắn liền bị bại phôi. Bỉ Bỉ Đông liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, nhẹ nói, lung ta lung tung sự tình. Ngươi chỉ là chuyện gì? Trong mắt đi lòng vòng. Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn liếc về phía Bỉ Bỉ Đông, giọng mang thâm ý mà hỏi, sự tình gì chính ngươi rõ ràng? Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh cáo. Cái kia ý cảnh cáo Lục Uyên lập tức liền lĩnh hội. Nana còn ở nơi này, ngươi không muốn làm ẩu. Đây cũng là Bỉ Bỉ Đông muốn biểu đạt. Thế mà Lục Uyên lại là không thèm để ý trừng mắt nhìn. Làm cái gì đều không lĩnh hội tới bộ dáng. Truy vấn, đến cùng sự tình gì a? Lão sư, ngươi không nói ta thật không biết a. Hỗn đản, mặc kệ ngươi. Nhìn đến Lục Uyên như thế một bộ dáng vô sỉ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng khó thở, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý Lục Uyên. Tiểu Uyên, ngươi tốt tiện đây này. Hồ Liệt Na nhìn Lục Uyên liếc một chút, dùng ánh mắt truyền lại tin tức. Không có chuyện của ngươi, ngươi nhìn lấy liền tốt. Lục Uyên trở về một ánh mắt. Cát, thấy thế, Hồ Liệt Na nhếch miệng. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hai người nhiệt liệt đàm luận. Triệt để đem Lục Uyên cho phơi đến một bên. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, Bỉ Bỉ Đông rốt cục hướng Hồ Liệt Na giao phó xong tại sát lục chi đô bên trong phải chú ý sự tình. Lúc này mới xoay người lại, nhìn lấy Lục Uyên, tiểu hỗn đản, tại sát lục chi đô bên trong phải chiếu cố kỹ lưỡng Nana. Nàng nếu là cỏ phá một chút ra, nhìn ngươi trở về ta làm sao thu thập ngươi. Bỉ Bỉ Đông cường thế trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Cái này còn cần ngươi nói. Nàng là nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt nàng. Liền xem như gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ ngăn tại nàng trước mặt. Lục Uyên thản nhiên nói. Cái này còn tạm được. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói lấy, bên miệng mang theo vẻ mỉm cười. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm, sát lục chi đô, đánh dấu thời hạn, trong vòng 2 năm, đánh dấu khen thưởng, không biết, đánh dấu khen thưởng không biết. Nghe được lời ấy, Lục Uyên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Từ khi năm đó theo tinh đấu đại xâm lâm nhìn thấy Cổ Nguyệt Na về sau. Tuy nhiên cũng phát động mấy lần đánh dấu nhiệm vụ, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là hạ cấp nhiệm vụ. Bao quát mê vụ xâm lâm một lần kia cũng là hạ cấp nhiệm vụ. Hoặc là nói là thuộc về chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng đều là sớm nói rõ. Mà lần này, vậy mà lại là nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến thì đại biểu cho khen thưởng cực kỳ phong phú. Phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Lần thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng chính là thí thần thương. Lần thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng chính là trọng đồng. Lần thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng chính là giả tự bí. Đều là kinh thiên bảo vật. Như vậy lần này đâu? Lại sẽ khen thưởng thứ gì? Lục Uyên trong lòng nhất thời tràn đầy chờ mong, hy vọng khen thưởng một số trước mắt dùng lấy mới tốt. Lục Uyên âm thầm thầm nói, bất quá lập tức, hắn bật cười lớn, cảm thấy mình có chút sầu lo nhiều lắm. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến mỗi một lần khen thưởng đều cùng hắn tình huống trước mắt có không? Nhỏ quan hệ, thí thần thương tạm thời không nói đến. Trọng đồng xuất hiện chính là vì quản thúc thí thần thương, để Lục Uyên có thể mau chóng trưởng khống nó, mà giả tự bí xuất hiện thì là vì Cổ Nguyệt Na, làm nàng thương thế sớm khôi phục, cho nên lần này xuất hiện đồ vật, cũng nhất định cùng hắn chặt chẽ tương quan, mà lại nhiệm vụ chính tuyến ngoại trừ khen thưởng phong phú, ảnh hưởng cũng nhất định to lớn. Ba lần trước nhiệm vụ đều đã chứng minh điểm này. Cho nên lần này ảnh hưởng lại là cái gì đâu? Là để ta bảo vệ tốt sát lục chi đô. Để nó không bị phá hư sao? Không cho cái này nhốt rất nhiều tà hồn sư lồng giam bị hủy. Từ đó tránh cho xuất hiện đáng sợ tà hồn sư chi loạn. Ngược lại là có cái này khả năng. Chẳng qua hiện nay tuyết sắc thiên Nga vẫn trong tay ta. Muốn không để sát lục chi đô bị hủy tựa hồ thật đơn giản. Cho nên nói nhiệm vụ này tương đương với tặng không. Lục Uyên sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ, thể loại giả sử,